Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1392. Sửa chữa, chương 1400. Sửa chữa, hẳn là cổ đại binh khí. Không gian bên trong rất lớn. Cùng trong sách cổ kiếm chi chiến hạm miêu tả là giống nhau, không có gì bất ngờ xảy ra. Chôn dưới đất chính là cổ đại binh khí một loại. Kiếm chi chiến hạm. Ánh Điệp nghe xong lập tức lộ ra tiếu dung. Nàng cao hứng nói, bên trong thế nào, có thể mang về sao? Không xác định, ta chỉ là vào xem nhìn, cũng không có cẩn thận điều tra, Đoạn Thu hồi đáp. Hắn ra chính là muốn cho đám người nói một chút, trước mắt có thể khẳng định, kiếm chi chiến hạm là hư hao, nhìn hẳn là hạ cánh khẩn cấp tại nơi này, mà lại trực tiếp đem nơi này một tòa núi lớn chia làm hai nửa. Ta tiếp tục vào xem, các ngươi ở bên ngoài trông coi, Đoạn Thu nói. Cẩn thận một chút, muốn để đám người tiến vào kiếm chi bên trong chiến hạm bộ vẫn là khó khăn. Bởi vì kiếm chi chiến hạm truyền tống thủy tinh hư mất. Kiếm chi chiến hạm chỉ có cái này một cái cửa vào. Trước mắt chỉ có cấp chí tôn có thể thông qua không gian lực lượng tiến vào nội bộ. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp khẳng định không thể cùng một chỗ tiến vào. Không phải bên ngoài phát sinh cái gì căn bản không biết. Thông qua truyền tống trận Đoạn Thu lần nữa tiến vào kiếm chi bên trong chiến hạm bộ. Như cũ tại chiến hạm phòng điều khiển xuất hiện, đoán chừng là thiết trí tốt, đem trong không gian giới chỉ hết thảy mọi người công trí năng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Dạng này có thể trợ giúp Đoạn Thu tốt hơn thăm dò kiếm chi bên trong chiến hạm bộ. Nơi này là cổ đại binh khí kiếm chi chiến hạm nội bộ. Các ngươi sử dụng điều tra máy móc đem địa đồ cho vẽ một chút. Tìm tới chiến hạm trung tâm nhiên liệu. Nếu có phát hiện gì trước tiên nói cho ta, Đoạn Thu đối một đám máy móc muội tử nói. Minh bạch chủ nhân, tất cả máy móc muội tử lập tức bắt đầu công việc. Toàn bộ đều là cao cấp trí tuệ nhân tạo, liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cũng chính bởi vì không có tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh cấp độ. Không phải căn bản không mang vào kiếm linh vị diện, ngồi tại điều khiển thất bên cạnh nghỉ ngơi trên bàn. Trên mặt bàn bày biện Đoạn Thu máy tính, trên máy vi tính ngay tại chậm rãi tạo ra địa hình nơi này cùng khu vực. Người máy muội từ ngoại trừ bản thể, trên cơ bản đều có nguyên bộ không gian giới chỉ. Cần nhân thủ thời điểm Đoạn Thu liền sẽ đem chi này tại trong giới chỉ đội ngũ cho phóng xuất ra. Hiện tại vừa vặn có đất dụng võ, máy bay không người lái chậm rãi thăm dò, rất khoái kiếm chi chiến hạm có thể đi khu vực liền bị biểu hiện ra. Phòng ăn, phòng nghỉ, tồn trữ thất chờ một chút đều bị tìm được, nếu là cổ đại binh khí, như vậy bên trong khẳng định có rất nhiều những chiến hạm khác không có khu vực. Phát hiện trước nhất chính là truyền tống trung tâm, khống chế bên trong chiến hạm bộ 20% khu vực. Cái này 20% khu vực có thể tùy ý truyền tống. Đương nhiên cần khởi động chiến hạm mới được, kiếm chi chiến hạm cũng không biết ở chỗ này bao lâu. Bên trong năng lượng đã sớm tiêu hao sạch sẽ, có chừng nửa canh giờ. Trên chiến hạm phần lớn khu vực đều bị biểu hiện ra. Mà trung tâm nhiên liệu cũng tìm được trung tâm nhiên liệu, Đoạn Thu tự nhiên là muốn đi qua nhìn xem monster không nói trước có thể hay không sử dụng cổ đại. Binh khí, chính là để bên trong chiến hạm bộ một chút cơ sở công năng khởi động cũng có thể. Trên thực tế kiếm chi chiến hạm cũng không phức tạp chính là chế tạo kiếm chi chiến hạm vật liệu cùng trình tự làm việc. Đoạn Thu đã tìm được chiếc này kiếm chi chiến hạm. Khẳng định như vậy sẽ nghĩ biện pháp mang đi ra ngoài. Đi vào chiến hạm trung tâm nhiên liệu, Đoạn Thu lập tức bắt đầu nghiên cứu. Cấp chí tôn phù văn đều sử dụng ra, dùng để phân tích trung tâm nhiên liệu là cái thứ gì. Rất nhanh Đoạn Thu liền biết, trung tâm nhiên liệu là dùng so chí tôn tinh thể còn cao hơn một cái cấp bậc tinh thể kiến tạo. Chế tác quá trình Đoạn Thu không biết. Nhưng kiểm tra một chút phát hiện trung tâm nhiên liệu cũng không có hư hao. Đây coi như là tin tức tốt, tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp đem trung tâm nhiên liệu cho bổ sung năng lượng một chút. Chí Tôn tinh thể Đoạn Thu không có cầm, nhưng cầm có năng lượng tinh thạch. Các ngươi đem những này năng lượng tinh thạch ném vào chuyển đổi khí bên trong. Cẩn thận một chút, về sau trực tiếp khởi động, Đoạn Thu một bên nói một bên đem hơn 20 cái năng lượng tinh thạch từ trong không gian giới chỉ móc ra. Bên cạnh máy móc muội tử nghe xong lập tức gật đầu. Về sau cầm lấy năng lượng tinh thạch liền tiến đến trung tâm nhiên liệu chuyển đổi khí. Năng lượng chuyển đổi khí có thể đem tất cả ẩn chứa năng lượng đồ vật chuyển đổi thành chiến hạm cần năng lượng. Rất nhanh, tinh thạch liền đều ném vào, khởi động năng lượng chuyển đổi khí. Rất nhanh tinh thạch năng lượng liền bắt đầu bị hấp thu. Nhìn về phía bên cạnh đài điều khiển, Đoạn Thu trực tiếp điểm khởi động cái nút, về sau chính là chậm rãi chờ đợi. Có lẽ là bởi vì thời gian quá xa xưa, Đoạn Thu đợi gần 10 phút đồng hồ mới có động tĩnh. Hắn kém chút đều coi là hư mất nữa nha. Trước mặt đài điều khiển chậm rãi phát sáng lên, mà phụ cận chiếu sáng công trình cũng bắt đầu công việc. Là ma pháp khoa học kỹ thuật, phi thường cao cấp ma pháp khoa học kỹ thuật, nếu như là thuần khoa học kỹ thuật kiến tạo kiếm chi chiến hạm. Đoán chừng nội bộ tuyến đường đã sớm hư mất, ma pháp khoa học kỹ thuật chỗ tốt chính là có thể thật lâu. Chỉ cần chung quanh còn có ma pháp nguyên tố liền sẽ không hư mất. Chủ nhân, khu vực khác đèn cũng phát sáng lên, một chút công năng mô đun ngay tại khởi động, một máy móc muội tử sử dụng máy truyền tin nói. Tiếp tục quan sát, có thể khởi động là chuyện tốt, điều này nói rõ chiến hạm nguồn năng lượng hệ thống cũng không có hư hao. Khống chế trước mặt đã hoàn toàn mở ra, phía trên ra rất nhiều không biết tên văn tự cùng hình ảnh. Đoạn Thu nhưng nhìn không hiểu. Bất quá đó cũng không phải vấn đề lớn, hắn đã sớm chuẩn bị, trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra phiên dịch khí. Phiên dịch khí là giao dịch hệ thống bên trong mua sắm money đem phiên dịch khí liên tiếp đến bảng. Điều khiển kết nối, về sau bắt đầu phiên dịch, rất nhanh phía trên văn tự liền biến thành có thể xem hiểu văn tự. Liền cùng chiến hạm bình thường. Phía trên có thể xem xét nguồn năng lượng phương diện tình huống. Mà cái này trung tâm nhiên liệu chỉ là chiến hạm trung tâm nhiên liệu một trong số đó. Có động cơ nguồn năng lượng, sinh hoạt dùng nguồn năng lượng, truyền tống dùng nguồn năng lượng chờ chút, xem xét về sau, Đoạn Thu lập tức từ không gian giới chỉ bắt đầu vẫn đồ vật. Các loại năng lượng tinh thạch, ma thú tinh hạch chờ chút. Trung tâm nhiên liệu có thể hấp thu bất luận cái gì thuộc tính nguồn năng lượng. Trước mắt chấm 0.1% cũng chưa tới. Đem những này tinh thạch toàn bộ ném tới nguồn năng lượng chuyển đổi khu, Đoạn Thu đối máy móc. Các muội tử nói, trước mắt xem ra, kiếm chi chiến hạm không có cái gì mật mã. Trên thực tế cho dù có mật mã Đoạn Thu cũng có biện pháp phá giải. Hắn mặc dù sẽ không nhưng có giao dịch hệ thống tại. Cần gì trực tiếp mua sắm liền tốt, ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi phòng điều khiển, Đoạn Thu đối một máy móc muội tử nói. Được rồi, máy móc muội tử nghe xong lập tức gật đầu. Về sau thay thế Đoạn Thu vị trí bắt đầu quan sát bảng bên trên số liệu. Đoạn Thu mang theo 7-8 tên máy móc muội tử về tới phòng điều khiển. Bởi vì trung tâm nhiên liệu mở ra. Cho nên phòng điều khiển bên này cũng khởi động, một người xem xét một phiến khu vực, rất nhanh chiến hạm đại khái tình huống liền đã biết, 16 cái động cơ hư mất 11 cái, toàn bộ kiếm chi trên chiến hạm không có bất kỳ cái gì nguồn năng lượng tồn tại. Ngoại trừ động cơ, còn có một đống lớn vấn đề nhỏ, tỉ như nói một nơi nào đó ma pháp tuyến đường hỏng, một nơi nào đó không gian không ổn định loại hình. Truyền tống thủy tinh trên cơ bản hoàn toàn hỏng, cần đổi mới, vấn đề thật nhiều a. Đoạn Thu bất đắc dĩ nói, hiểu rõ chiến hạm tình huống, tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp sửa chữa, sử dụng truyền tống môn rời đi kiếm chi chiến hạm, trở lại bên ngoài sau Đoạn Thu liền đem tình huống bên trong nói cho đám người. Đi trước thăm dò cột sáng chỗ nào đi. Kiếm chi chiến hạm tối thiểu muốn tu 10 ngày nửa tháng, vậy ta mang theo bọn hắn đi ánh điệp. Nói, trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. chữa trị kiếm chi chiến hạm muốn đoạn thu ở chỗ này mới được. Bởi vì hắn có giao dịch hệ thống, đám người là tới nơi này tìm tài nguyên tăng lên cấp chí tôn. Cũng không thể một mực tại nơi này chờ một chút đi. Đi đem, có biến sử dụng máy truyền tin, ta cách mỗi mấy giờ liền sẽ ra ngoài nhìn một chút, đoạn thu nói. Rất nhanh ánh điệp liền mang theo những người khác tiếp tục thăm dò. Mà đoạn thu thì tại bên này sửa chữa kiếm chi chiến hạm Mani trở lại bên trong chiến hạm bộ. Đoạn thu lập tức bắt đầu mua Samani các loại sửa chữa người máy mua một đống lớn. Sau đó là sửa chữa chiến hạm phải dùng vật liệu, đặc biệt là truyền tống thủy tinh. Hao tốn đoạn thu rất nhiều sao thần tiền tệ, còn tốt có lưu hàng. Không phải thật đúng là mua không nổi. Đoạn thu tại điều khiển thất, cũng chính là kiếm chi chiến hạm trung tâm khống chế. Hắn đem mình trong giới chỉ tồn trữ tất cả năng lượng tinh thạch đều đem ra. Nhưng những năng lượng này đối với kiếm chi chiến hạm tới nói căn bản không đủ. Sửa chữa bên trên gặp vấn đề, có thể tu liền tu, không sửa được liền trực tiếp mua sắm, hoặc là thay mới, không đến 2 ngày thời gian, liền hao tốn hơn 100 vạn tinh thần sống tiền tệ. 4 đài động cơ triệt để hỏng, không sửa được, sửa chữa cái khác cần dùng vật liệu ở chỗ này, một máy móc muội tử đi vào đoạn thu trước mặt nói. Đoạn thu nhìn một chút danh sách, sau đó dụi dụi con mắt nói. Ta đã biết, ngươi trước đi qua đi, đến lúc đó sẽ vận chuyển quá khứ, được rồi chủ nhân, máy móc muội tử nghe xong lập tức lui xuống. Không cần hoàn toàn xây xong, chỉ dùng để kiếm chi chiến hạm có thể bay liền tốt. Một phen mua sắm qua đi, đoạn thu tiếp tục xem xét kiếm chi chiến hạm mau bệnh. Lơ lửng trận pháp lơ lửng thạch còn có thể dùng, chính là trận pháp xảy ra vấn đề. Muốn để chiến hạm bay lên, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết, lần này đoạn thu chỉ có thể tự mình động thủ, cầm lên một đống lớn vật liệu, đoạn thu cũng bắt đầu công việc, chữa trị lơ lửng trận pháp tu thời gian một ngày, về sau đoạn thu lại mua một đống vật liệu, sau đó để mặt đất công trình người máy bắt đầu thanh lý kiếm chi trên chiến hạm bùn đất. Mặc dù còn không thể tiến vào vũ trụ phi hành. Nhưng hẳn là có thể để cho kiếm chi chiến hạm lơ lửng giữa không trung. Nhiều tiền như vậy cũng không phải hoa trắng. Hiện tại xem ra vẫn là làm ra hiệu quả. Ánh điệp bên kia đã mang theo đội ngũ đi tới cột sáng xuất hiện địa phương. Cũng không có cái gì cái khác mạo hiểm giả tiếp cận. Cột sáng là một cái nhiệm vụ, cùng loại phó bản đồng dạng địa phương. Muốn ở bên trong giết đủ nhiều ít con quái vật mới tính hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng là một thanh tiếp cận cấp chí tôn trường kiếm. Còn có một số cao cấp năng lực tinh thạch, trước mắt đều tại làm nhiệm vụ này. Đoạn thu bên này tiếp tục sửa chữa. 2 ngày sau đã sửa xong một đài động cơ, mà kiếm chi chiến hạm cũng trên cơ bản có thể khởi động. Mua một đống lớn nguồn năng lượng tinh thạch, về sau bắt đầu cho kiếm chi chiến hạm bổ sung năng lượng. 200 vạn đập xuống. Cũng liền để kiếm chi chiến hạm nguồn năng lượng tăng lên một chút xíu. Bất quá liền cái này một chút xíu cũng đầy đủ chiến hạm khởi động. Khởi động, để chiến hạm lên không? Đoạn thu ra lệnh, trong phòng điều khiển đám người lập tức bận rộn. Sau mười mấy phút công tác chuẩn bị hoàn thành, chôn dưới đất chiến hạm bắt đầu lắc lư. Rất nhanh liền bắt đầu lên cao, thổ hệ năng lượng khuếch tán. Dạng này có thể để cho chiến hạm càng thêm dễ dàng từ trong đất rút ra. Kiếm chi chiến hạm cứ như vậy chậm rãi lên không, bởi vì sợ xảy ra vấn đề cho nên không dám một chút trực tiếp ra. Dù sao thật lâu không có khởi động, mặc dù đã chữa trị rất nhiều nơi, nhưng ý nguyên có đại lượng vấn đề không có giải quyết. Sau một tiếng, kiếm chi chiến hạm lơ lửng đến cách xa mặt đất hơn 1.000 mét không trung. Liền giống như danh tự, toàn bộ chiến hạm dáng vẻ chính là trường kiếm dáng vẻ. Kiếm chi chiến hạm trong phòng điều khiển, đông đảo người máy đang bận rộn, các loại số liệu kéo dài đổi mới. Trước mắt hết thảy ổn định, không có phát hiện cái vấn đề lớn gì, rất tốt. Hướng phía cột sáng khu vực tiến lên, đoạn thu nói. Dài hai hơn ngàn gạo, rộng hơn 900 mét, liền cùng cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm không có gì khác biệt. Lơ lửng trận pháp bị đoạn thu đã sửa xong, cho nên mới có thể để cho kiếm chi chiến hạm dạng này nổi bồng bềnh giữa không trung. Trước mắt vô cùng ổn định, hai đài động cơ đang làm việc, thôi động kiếm chi chiến hạm hướng phía mục tiêu khu vực bay đi. Có kiếm chi chiến hạm, cũng không cần sợ quái vật công kích, cấp chí tôn đều không phá nổi phòng ngự, phổ thông mắt đỏ quái vật cũng đừng nghĩ. Về sau Tiết Nguyệt đội ngũ có thể tiến vào kiếm chi chiến hạm bên trong. Sau đó điều khiển chiến hạm tại kiếm linh vị diện thăm dò. Muốn đi kiếm linh vị diện địa phương nào đều có thể. Đi vào ánh điệp bọn người ở tại cột sáng dùng không đến 2 giờ. Chiến hạm tốc độ vẫn là có thể. Ánh điệp bọn người nhìn thấy kiếm chi chiến hạm giật nảy mình. Nếu như không phải đoạn thu sử dụng máy truyền tin liên hệ đám người. Đoán chừng ánh điệp liền muốn mang theo đám người đường chạy. Sử dụng truyền tống thủy tinh, rất nhanh trên mặt đất đám người liền đều bị truyền tống đến kiếm chi chiến hạm nội bộ. Hiện tại chỉ có thể để kiếm chi chiến hạm chậm như vậy chậm tiến lên. Còn không có đủ vũ trụ đi thuyền năng lực, mà lại nguồn năng lượng là một vấn đề. Muốn tại kiếm linh bí cảnh bên trong tìm xem năng lượng khoáng mạch, đoạn thu nói. Đã rất tốt, Mộ Dung Linh nghe xong nói. Đây chính là cổ đại binh khí một trong kiếm chi chiến hạm. Có thể khởi động chiến hạm đã phi thường tốt, kiếm chi chiến hạm có thể chậm rãi sửa chữa. Chỉ cần nắm giữ tại Tiết Nguyệt trong tay một ngày nào đó có thể triệt để sửa xong. Nhiệm vụ thế nào? Đoạn thu hỏi, sửa chữa kiếm chi chiến hạm dùng hơn 10 ngày thời gian. Mà mọi người đi tới cột sáng bên này cũng có hơn 10 ngày. Thời gian dài như vậy đều không hoàn thành, xem ra nhiệm vụ không đơn giản a. Ánh điệp nghe xong lắc đầu, còn có cái cuối cùng nhiệm vụ, kẹp lại, muốn tìm tới một che giấu hoa yêu. Chúng ta đem phó bản lật ra mấy lần đều không có cái gì manh mối, từ từ sẽ đến đi. Không cần phải gấp, đoạn thu vừa cười vừa nói. Trên thực tế ánh điệp đám người đã hoàn thành nhiệm vụ. Tìm hoa yêu thuộc về nhiệm vụ đặc thù. Sau khi hoàn thành sẽ có tốt hơn ban thưởng. Cũng chính là cái này kẹp lại đám người. Không phải đã sớm có thể hoàn thành. Mặc kệ, đang tìm 2 ngày, tìm không thấy liền đem nhiệm vụ giao. Sau đó đi địa phương khác, ánh điệp bất đắc dĩ nói. Trước mắt vận hành kiếm chi chiến hạm đều là người máy. Trở lại Tuyết Nguyệt sau sẽ đổi thành Nguyệt Quang quân đoàn thành viên. Kiếm chi chiến hạm đã từng thế lực đang rút lui thời điểm mang đi tất cả mọi thứ. Bên trong tất cả nhà kho đều là trống không, mà lại không có bất kỳ vật gì. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tóm lại hiện tại kiếm chi chiến hạm về Tuyết Nguyệt, chờ triệt để sau khi sửa xong tuyệt đối có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Hết chương.